xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 392, tận thế không may nữ phối. 31, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, lão đại. Người làm sao đem đường quả giao ra? Thiệu Thanh trừng lớn mắt hô, người biết đưa nàng giao ra ý vị như thế nào sao? Nàng chỉ có một con đường chết, nàng sẽ bị đối phương cắt miếng nghiên cứu. Nghiêm nghị, người quả thật có chút quá phận, Tần Giai Nhân lạnh lùng con ngươi có chút lửa giận, ta xem như nhìn lầm ngươi. Đã từng dương quang tiểu đội thành viên, tâm lý đều là mắt lạnh, hôm nay bọn hắn bị phái đi ra làm nhiệm vụ, nguyên lai là Nghiêm Nghị làm đẩy ra bọn hắn, sợ bọn họ ngăn cản hắn đem đường quả giao ra. Tần Giai Nhân đem trên thân huy chương lấy xuống, ném tới Nghiêm Nghị trên mặt, từ hôm nay trở đi ta không còn là dương quang căn cứ thành viên. Người đi nơi nào? Nghiêm Nghị không khỏi hỏi. Tần Giai Nhân cười lạnh một tiếng, ta đi tìm đường quả, ta là sẽ không nhìn xem nàng đi chịu chết. Thiệu Thanh có chút thất thần, cả người đều là rối bời, hắn không có giống Tần Giai Nhân như vậy quả quyết. Kỳ thật lúc trước hắn như vậy nhằm vào đường quả có một phần là bởi vì Nhan Niệm. Hắn một mực thầm mến Nhan Niệm, nhưng Nhan Niệm không thích hắn, ưa thích là Nghiêm Nghị, hắn lựa chọn là yên lặng chúc phúc cùng thủ hộ. Hiện tại hắn đột nhiên có chút mê mang, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, lão đại làm Nhan Niệm sẽ đem đường quả giao cho Lạc Nhật căn cứ. Cái trụ sở kia có thật nhiều sinh vật y học nghiên cứu khoa học nhân tài, tại tận thế cái này không có nhân quyền địa phương, rất có thể sẽ bị cắt miếng. Lão đại, ngươi đi đem đường quả tiếp trở về đi, được hay không, nàng? Sẽ chết, đã giao ra, bọn hắn sẽ không còn trở về. Nghiêm Nghị lạnh như băng nói, là một cái đường quả khai chiến, không đáng. Thiệu Thanh đột nhiên bật cười, thất tha thất thểu đi ra ngoài, tiện tay đem trên vai huy chương lấy xuống, ném xuống đất, thanh thúy tiếng vang vang lên, cũng gọi người tâm chìm vào đáy cốc. Hắn thật rất thất vọng, đường quả thật làm rất nhiều chuyện sai sao? Không, không có, nàng duy nhất làm chuyện sai, liền tại Nhan Niệm về điểm này. Cái trụ sở này có khả năng cường đại như vậy, dương quang tiểu đội phát triển cấp tốc cùng nàng là không thể tách rời. Lão đại cái gì đều không cân nhắc, làm Nhan Niệm đưa nàng giao ra thật quá vô tình. Tần Giai Nhân nói đúng, dạng này căn cứ hắn thực sự là không có mặt mũi lại ở lại đi xuống, hắn cũng muốn đi cứu đường quả, liều mạng cũng muốn đưa nàng cứu. Trở về, đường tiểu thư có đói bụng không? Muốn hay không trước ăn ít đồ? Lái xe có chút nhanh, sóc này không? Cái kia ngươi hẳn là bị tiêm vào để dị năng tạm thời biến mất dược tề, không được bao lâu liền sẽ khôi phục, không cần quá lo lắng. Nguyên Bình lấy lòng cười, may mắn phía trước gặp qua ngươi, lão đại nói, nhìn thấy ngươi, không quản điều kiện gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền sẽ ngươi mang về. Kỳ thật, lão đại liền là phân phó hắn tới đón đường tiểu thư, nhưng cái này không thể nói rõ. Không đói bụng, không ăn, không sóc này. Đường quả một mặt bình thản, hoàn toàn không giống như là rất thương tâm bộ dáng, để Nguyên Bình phi thường kỳ quái. Các lão đại của ngươi là thời thừa sao? Đúng, đúng, thời thừa, nha, đường quả cười khẽ, hắn vì cái gì không đến nha? Cái này, Nguyên Bình gãi, đầu một cái, lão đại bề bộn nhiều việc, không phải sợ bại lộ, mang đến không tất yếu phiền phức sao? Đường quả khóe miệng ngoắc ngoắc, khoanh tay nhíu mày, các lão đại của ngươi ưa thích ta đi. Đúng vậy à, Nguyên Bình không có phủ nhận, lão đại đặc biệt thích ngươi, còn chuyên môn chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Ách, không cẩn thận nói nhiều. Đường quả tâm tình trở nên có chút mỹ diệu, con người của ta rất kén chọn, ta đã từng là cái thiên kim đại tiểu thư, không hài lòng gian phòng ta cũng không lại. Nguyên Bình có chút mắt trợn tròn, đây là ý gì? Có chuẩn bị cho ta váy sao? Đường quả chỉ trên thân đơn giản đồ thể thao quần, kỳ thật ta càng thích xinh đẹp váy, càng lộng lẫy càng tốt, nhìn đặc biệt cao quý cách trương.